mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, đệ nhạc câu, Tố Tân giờ phút này sát ý thao thao, thậm chí liền quan tài bên trong người đến tột cùng là ai. Trông như thế nào đều lười đến đi xem monster nếu tiến giai thần chi lộ đều là tự âm mưu cùng sinh. Linh xương khô cùng linh hồn phô liền, như vậy thần với thương sinh mà nói lại có cái gì ý nghĩa? Chỉ là bao trùm cùng nô dịch sao? Đi tìm thần, ý niệm vừa động, một chương trận bàn bỗng chốc bay ra, kết giới đem toàn bộ quan tài cháo đi vào, sau đó thú nhận chảm hồn, biến thành một cái thật lớn kiếm trận, chảm hồn lại tăng lên một bậc, có thể đồng thời huyễn hóa ra 6 bính đoản kiếm, ở không trung vũ thành một chương kín không kẽ hở kiếm võng. Bay thẳng đến kia quan tài cắt gọt đi xuống, ngao ô, quan tài mới vừa bị cắt ra, toàn bộ địa cung trung đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Rõ ràng chính là từ quan tài truyền đến, ngay sau đó lạc rầm, một tiếng. Một bãi nùng bạch sền sệt chất lỏng từ cắt ra quan tài chút xuống mà ra. Còn có một đống đống thi khối. Này, này thế nhưng là, thao tức khắc truyền đến tiếng kinh hô. Này, này thế nhưng là thần linh chi thủy. Không nghĩ tới a, thật là đáng tiếc, hắn trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Chỉ kém một chút, nếu chờ đem cái kia thánh nữ, hiến tế sau. Chỉ sợ này thần lực liền tính là tu luyện trọn vẹn. Thần lực hoàn toàn cất vào trong cơ thể, chính là chân chính thần. Chân chính thần, mà không phải những cái đó tà thần, hoặc là khoác thần áo ngoài giả thần. Đến lúc đó, liền tính là Tố Tố có khả năng rớt đối phương, kia cũng là thí thần thao tội lớn, là muốn đã chịu khiển. Tố Tân nghe xong thao giải thích, cũng cảm thấy sau lưng hãn ròng ròng. Thao, cái này trận xảo đoạt công, khó trách năm đó cái kia tu luyện giả không có thể phá vỡ. Bởi vì căn bản không thể nào tìm được sơ hở, cũng may mắn quỷ bà năm đó góp nhặt một chút tiết lộ khí cơ. Mới làm tu luyện giả luyện chế kia huyết châu, trải qua vô số năm năng lượng trôi đi, rốt cuộc có này một tia cơ hội, chính mình tới thật đúng là hảo xảo a. Thì khối tiếp xúc đến ngoại giới không khí sau, dần dần bắt đầu biến hắc, hư thối, toàn bộ địa cung trung tản mát ra gay mũi mùi hôi. Tố Tân ném ra một chương liệt diễm phù, liền tính là hư thối. Nàng cũng muốn phóng hỏa thiêu một phen mới yên tâm ni theo này hết thảy hóa thành hư ảo. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, từ ngầm chỗ sâu trong truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Giống như là có một đầu cự thú ở rít gào, dãy rủa. Muốn từ phía dưới chui ra tới giống nhau, giống, một tiếng nặng nề tiếng hô truyền đến, thao kinh hỉ nói, Tố Tố, là Long, Long A, Tố Tân trong lòng đang suy nghĩ kiết câu, trước kia nhìn đến về kiết câu họa báo, là cùng loại vịt hoang giống nhau mãnh thú, nơi đi đến liền sẽ phát sinh ôn dịch cùng tai họa đâu. Nghe này tiếng hô, cũng không giống vịt kêu sao, Long. Ân, này tiếng hô nhưng thật ra có chút giống, chính là, này cùng nàng phía trước ở minh giới gặp được địa ngục viêm long cùng vực sâu ma long so sánh với. Không thế nào giống a. Đúng lúc này, mặt đất nghiêng, địa cung bắt đầu sụp đổ, Tố Tân nghĩ, chính mình cùng địa cung thật đúng là có duyên đâu, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị chôn ở bên trong. Vội vàng hướng trên người chụp vài chương phòng ngự phù, thao chở nàng hướng lên trên mặt bò, giống, lại một tiếng phẫn nộ rít gào truyền đến, hơn nữa hảo sấm đánh giống nhau tiếng vang giống như ly nàng càng ngày càng gần. Hoặc là hướng về phía này địa cung mà đến, toàn bộ thế giới dưới đất phúc giống nhau, ngao, thao đột nhiên giống lên một giọng nói, sau đó, xoay tròn không gian rốt cuộc tĩnh xuống dưới. Chẳng qua một lát qua đi, toàn bộ không gian đều một mảnh hỗn loạn, Tố Tân cảm giác chính mình ở thao trên lưng đều sắp bị ngã xuống. Thao đột nhiên đem nàng ôm đồm lại đây ôm vào trong ngực. Dùng thân thể ngăn cản trụ chung quanh cục đá, qua đã lâu, sở hữu hết thảy cuối cùng an tĩnh, Tố Tân cảm giác chính mình lại lần nữa trở lại thao trên lưng. Thao Chính huyền đình không trung. Ở hắn đối diện có một đầu so với hắn hình thể còn muốn đại một vòng quái thú. Ngoại hình giống thú mỏ vịt. Hiện tại chỉ còn lại có một bộ khung xương. Hai tên gia hỏa ở không trung ngươi giống một giọng nói ta giống một giọng nói mà giao lưu lên. Tuy rằng bọn họ tản mát ra hơi thở phi thường khủng bố. Nhưng là lại không có muốn đánh lên tới ý tứ. Tố Tân nghĩ đến phía trước ở địa cung thời điểm. Nghĩ đến chính là Thao cảm ứng được chính mình đồng loại hơi thở. Ở giao lưu đi, nếu là thật muốn đánh lộn, lúc ấy nên đánh nhau rồi. Chính mình đơn giản ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh mà nghỉ ngơi. Làm cho bọn họ lưu cái thống khoái đi. Nhạc Câu, giống, ngươi hiện tại như thế nào cùng một nhân loại ở bên nhau? Chẳng lẽ năm đó giáo huấn ngươi còn không có chịu đủ sao? Thao, giống, nàng cùng hắn không giống nhau. Nhạc Câu, giống, cái gì không giống nhau? Nhân loại đều là giống nhau. Ngươi không thấy được ta hiện tại bộ dáng sao? Năm đó ta chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Hắn thu lưu ta, giúp ta một lần nữa tu luyện. Chính là cuối cùng lại như thế nào? Hắn chỉ là ở lợi dụng ta. Đem ta lừa tiến cái kia thượng cổ thần ma luyện ngục đại trận chung. Một chút mà chiếu đi ta thần lực. Đồng thời lại dùng một chút tinh thuần linh hồn đối ta tiến hành trấn an. Thao, Ngô, nàng thật sự cùng những nhân loại khác không giống nhau. Ngươi, Nhạc Câu, Ngao Ô, hừ, cái gì không giống nhau? Ngươi cùng nàng ở bên nhau mới nhiều ít năm. Dùng ngươi nói tới 100 năm đều không đến. Mà ta cùng người kia lại là có hơn 200 năm ni hơn 200 năm a. Vẫn luôn đối ta đều như đồng bọn giống nhau. Thao, ngoặc kép, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ở hắn trên lưng nghỉ ngơi Tố Tân. Thấy Tố Tân chính an tâm địa bàn ngồi điều tức, hơi thở bình thản, đối hắn tràn ngập tín nhiệm ni thao. Xì sụp, liền tính nàng cuối cùng sẽ chịu ta gân bái ta ra ta cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên ngươi không cần lại khuyên ta. Nhạc Câu, ngươi thật là gàn bướng hồ đồ. Thao, Nhạc Câu ném động một chút cái đuôi. Không nghĩ tới qua lâu như vậy. Thật vất vả gặp được một cái đã từng đồng bọn. Lại bởi vì ý kiến bất đồng lại muốn tách ra. Thao, ngươi muốn đi đâu? Nhạc Câu, ta tự nhiên là đến ta muốn đi địa phương. Ta yêu cầu tu luyện. Ta yêu cầu ăn cơm. Thao, ngươi hiện tại trên người thần lực toàn vô, sở hữu công đức cũng đã không có. Nếu là sát sinh, liền sẽ vì này nói không dung. Tất cả mọi người sẽ đuổi giết ngươi mà thu hoạch đến công đức giá trị. Theo ta đi đi, ta có thể cam đoan với ngươi. Nàng thật sự cùng hắn không giống nhau. Cùng những người khác đều không giống nhau. Năm đó ta chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Ngươi biết đến. Ta lúc ấy còn không có tu luyện xuất thần lực, cũng không có công đức giá trị. Càng mạc ở thần trên bảng có tên lần, ngươi nàng có thể đồ ta cái gì? Ta có thể từ một sợi tàn hồn tu luyện đến bây giờ. Ở ngắn ngủn vài thập niên một lần nữa ngưng tụ ra thật thể. Đều là nàng giúp ta, nàng đem viêm long chi tâm cho ta tu luyện, đem địa ngục ma long tâm cho ta tiến giai. Ta cùng nàng quá này đó bảo vật kiểu gì quan trọng. Nhưng là nàng không có chút nào do dự liền cho ta. Ngươi không cần lại, ngươi hiện tại là bị nàng ân huệ che mắt hai mắt. Vài thứ kia, liền tính là ở tu chân văn minh vô cùng phát đạt thượng cổ. Hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn. Hết chương.